Chương 38, ngươi có thể thường nổi sao? Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Thời gian kế tiếp, Cổ Nộ Hạ lại khôi phục bình tĩnh. Tuy là Đạn Dồ mấy lần muốn tìm Nạ Ả Kỳ, tìm vô số góc độ nghị thuyết phục hắn, đồng thời từ Sù Nạ nơi đây tìm kiếm đột phá, thậm chí lại là uy hiếp nói sẽ đối xẻn dù nhất tộc xuất thủ, lại là lợi dụ nói ta có thể mang những nữ nhân kia bắt tù binh tặng cho ngươi làm nô đãi đương nhiên, làm chính trực xẻn dù nhất tộc người thừa kế Nạ Ả Kỳ. Tự nhiên nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt hắn Đản Dồ mấy lần tìm tơ ý cứ a, lại mấy lần đều không có kết quả gì tốt. Tuy là cái này không ảnh hưởng được Nạ Ả Kỳ, thế nhưng mỗi lần Nạ Ả Kỳ nhìn Đản Dồ bộ kia xem đệ nhất hổ cả một dạng kẻ ngu si thức nhãn thần, đều khiến hắn cảm thấy là lạ. Ngược lại là một bên khác có vài phần hiệu quả. Ít chĩa đang bị Nạ Ả Kỳ chữa trị xong thương thế trên người, hồi phục nhãn lực phía sau, yêu đệ nóng lòng hắn vọt thẳng vào họ rổ xì mà một cái cứ điểm. Kết quả bây giờ còn chỉ là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chính hắn, tự nhiên không địch lại dìn nghệ gẳng họ rồ xì mà nếu như không phải hắn làm việc hạng nhất kín đáo, sớm sớm an bài chuẩn bị ở sau, khả năng trốn đều trốn không thoát. Trở về tiếp tục bị Nạ Ả Kỳ trị thương, sau đó Nạ Ả Kỳ đề tỉnh hắn dìn nghệ gẳng bí mật phía sau, bắt đầu nghĩ biện pháp đúc luyện ra dìn nghệ gẳng. Lần đầu tiên hắn tới thời điểm, Nạ Ả Kỳ liền cho hắn lên đệ nhất tế bào, dìn nghệ gẳng đản sinh điều kiện đều thỏa mãn. Kế tiếp thì nhìn hắn có thể đến trình độ gì. Bất quá Nạ Ả Kỳ không có chút nào hoảng sợ, đệ khống nhất tộc tiềm lực là tuyệt đại, vì đệ đệ, không có gì là không thể. Chữa trị xong thương thế phía sau, Ít Chĩa liền sắc mặt kiên định rời đi, cũng không biết hắn đi nơi nào. Bất quá lấy hắn tâm tính, sẽ phải tìm một mức độ lớn nhất tôi luyện chính mình địa phương. Đệ nhất tế bào tuy có khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, thế nhưng cũng cần kiên định ý chí mới có thể áp chế ở, phiêu lưu không thấp. Thế nhưng cái kia vượt quá tưởng tượng sinh mệnh lực, lại cho người có được càng gian tân huấn luyện cơ hội ngược lại tiêu hao lại lớn, cũng sẽ không suy giảm tới căn bản. Nói lên đệ nhất tế bào, trên thực tế Nạ Ả Kỳ tế bào, cũng có tương tự hứng thú. Bất quá Nạ Ả Kỳ không quá vui vẻ chính mình tế bào bị người thôn phệ, đem chính mình mặt đặt ở ngực của người khác. Đương nhiên, cũng có thể là trực tiếp bị Nạ Ả Kỳ tế bào thôn phệ phải biết rằng, mãn cấp tiên nhân chi thể dưới, Nạ Ả Kỳ tế bào. Có thể so với đệ nhất tế bào hung tàn trong khoảng thời gian này Nạ Ả Kỳ cũng không còn nhàn rỗi. Tại chính mình thả họ rổ xì mà một con ngựa sau đó, không biết là đúng Nạ Ả Kỳ tha hắn một lần cảm tạ, vẫn là lại ôm mục đích gì. Họ rổ xì mà lặng lẽ đưa tới một đống lớn nhân thuật. Bao quát hắn mấy năm nay nghiên cứu hết thể nhân thuật, những cái này chân tàng, trước đây đều không nơi cho Nạ Ả Kỳ nhân thuật, cũng cùng nhau giao ra. Đương nhiên, những thứ này nhân thuật mặc dù có một ít thắng vì đánh bất ngờ, thế nhưng bọn họ uy lực đều ở đây dìn nghệ gẳng nhãn thuật phía dưới, cho nên họ rổ xì mà giao mực có tương đối thông khoái. Bất quá Nạ Ả Kỳ cũng không ở tử, chỉ là một môn tâm tư học, thẳng đến có một ngày gì, rốt cuộc phải bắt đầu động thủ sao. Quyết Nạ Ả Kỳ híp con mắt, khỏe miệng cười một cái. Hắn vung tay lên, đang tu luyện phân thân toàn bộ tiêu tán. Vào được quen thuộc Cổ Nổ Hạ ô bị tổ thân ảnh lặng lẽ đứng ở một bên, trong mắt hiện lên một hồi ức, hắn bản chính là không gian nhận thuật cứng giả. Lẫn vào Cổ Nổ Hạ với hắn mà nói, không phải như vậy cố sức. Hùng chi còn có ố bị tổ, ngươi muốn cẩn thận, người kia không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Hắc Dẹt thấp giọng nói. Ta biết ố bị tổ bình tĩnh nói, nếu như người nọ xuất hiện tại trước mặt của ta, vậy ngươi liền lên đi ngăn chặn hắn, sau đó ta lập tức dùng không gian nhận thuật đào tẩu. Rõ ràng là khiến người ta đi không được tiếp giá cao kéo dài, thế nhưng Hắc Dẹt vẫn là một điểm chiết khấu cũng không có. Nói thẳng, đương nhiên, ngươi phải sống, mới có thể hoàn thành ban nguyện vọng. Hắn không sợ chết, lại nói hắn cũng rất khó chết. Cho dù là lục đạo tiên nhân, đều không thể phát hiện hắn. Miễn là tìm một cơ hội, hắn lập tức là có thể trốn. Hùng chi cơ hội Obito cùng Hắc Dẹt nhìn xa bầu trời. Bọn họ đã sớm mang tới 6 cái hình tượng khác nhau người, đứng ở cô nổ hạ kết giới sát biên giới. Bọn họ hình tượng khác nhau, tuy nhiên cũng ăn mặc hiểu chế phục. Vô số cây hắc đồng từ trong tay của bọn họ, trên thân thể xuyên qua, mà đồng thời, trong mắt của bọn họ, chủ tất cả đều là dìn nghệ gẳng vẹn lục đạo kết giới sao là dọ thám biết loại hình, một ngày xông vào, ngay lập tức sẽ bị phát giác, cầm đầu thiên đạo con mắt híp lại, nhẹ giọng nói, bất quá không quan hệ, ta có cách làm của ta, quyết cũng không biết tiểu đội nói, đến cùng có phải hay không là chân thật, hắn chính là cùng ta ước định dìn nghệ gẳng trong ánh mắt, không có mê man. Thế nhưng, không có nghĩa là bản thân không có mê man, một giây kế tiếp, xuất sinh đạo cũng đã rơi vào tu la đạo trong tay, sau đó bị bên ngoài hung hăng ném một cái. Quăng về phía bầu trời. Mới ở trên bầu trời, không đợi bắt đầu hạ xuống, xuất sinh đạo cũng đã kết ấn, vô căn cứ triệu hoán. Một giây kế tiếp, Ben lục đạo nhất tề xuất hiện tại bầu trời. Mà 5 người đứng ở phía sau, duy có thiên đạo đứng ở tối tiên đoan. cảm thụ thống khổ A Thiên Đạo Kẻn hung hăng ngẩng đầu lên. Siêu xín giả kẻn xây một cổ vô hình sức đẩy bạo phát dường như bom nguyên tử sóng xung kích, một dạng bắn ra bốn phía ra, dường như muốn đem hết thể chung quanh, đều san thành bình địa mà hắn mục tiêu rõ ràng là, cô nộ hạ thôn không tốt nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đảng rô, tu nạ, cùng rảnh rỗi ở thôn gì dì dạ các lộ ủy trừ ảnh cấp cao tốt vương tay đồng thời cảm nhận được phần này công kích, sắc mặt đại biến. Loại cấp bậc này công kích, sẽ đem toàn thôn đều hủy diệt bất quá một giây kế tiếp ai. Thực sự là phiền phức ca một cái mang theo lưỡi biếng thanh âm vang lên. Đồng thời, một cỗ khổng lồ sức đẩy một mạch bay đến chân trời, cùng thiên đạo sức đẩy đánh vào cùng nhau. Giang giác không gian đều dường như bị cái này hai cỗ lực lượng đánh vỡ giống như, phát sinh không chịu nổi gánh nặng bi minh bi thương than khóc. Nạ ạ kỳ ngáp, vô căn cứ bay lên, bước chậm với bầu trời kẹp. Đổi một địa phương được chưa, coi như ta có thể dùng một độn xây nha, thế nhưng hủy diệt các loại văn vật gì đó. Ta cũng là chữa trị không được á vài thứ kia rất đắt chủ ngươi, có thể thường nổi sao nạ ạ kỳ ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời vẹn lục đạo, nói như thế. Thanh âm, vô cùng bình tĩnh.